Chương 1939, không phải là họp mà là hẹn hò. Một ly như máu đỏ thấm rượu vang, ở trong ly rượu vang nhẹ nhàng lay động, xuyên thấu qua ánh trăng, đem rượu trong chén tuyển nhiễm tới sắc thái thần bí. Vết sẹo khỏe mắt nam nhân, cũng không hiện lên khó coi, phối hợp một màn kia vô hình nụ cười, phảng phất bằng thêm lướt qua một cái tà mị. Hội trưởng, ba chiếc tài nguyên xe, còn có lao bà kia, toàn bộ bị cướp đi, hơn nữa, kim trưởng lão cũng một mực không liên lạc được võ đạo công hội phó hội trưởng, nhìn về phía ngồi trên ghế salon nam nhân, nhẹ giọng mở miệng nói. Miêu một cái mèo đen to lớn, nhẹ nhảy lên ghế salon, nằm ở trong ngực của nam nhân. Nam nhân đem chén rượu để ở một bên, trên mặt mang một vết khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười, cho nên, xác định là không sợ Minh à, ta đã điều tra qua, 89/10. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội mở miệng. Ô 89/10 nam nhân cười khẽ. Có thể xác định, đích xác là không sợ mình gây nên, nhưng cũng không có tìm được chứng cứ gì, chỉ bất quá, đây là lối làm việc của không sợ mình, mà đổi thành bên ngoài một chút có hiểm nghi thế lực, ta cũng đều điều tra qua, hoàn toàn có thể loại bỏ, chỉ có không sợ mình. Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội đúng sự thật nói. A nam nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, cướp đi một xe hàng hóa, ngược lại là có thể lý giải, trói đi kim trưởng lão, rất có ý tứ. Hội trưởng, ta tra được nữ nhân kia đi học viện xích diễm, ngươi biết, viện trưởng học viện xích diễm, tại phương diện thôi miên thành tựu cực cao hơn nữa, nữ nhân kia thuê không ít lính đánh thuê đẳng cấp cao cho nàng làm nhiệm vụ. Phó hội trưởng mở miệng nói. Ngươi nói là, trí nhớ của nàng, đã khôi phục. Nam nhân nói. Không nhất định, ta chẳng qua là cảm thấy rất có thể. Phó hội trưởng suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hy vọng trí nhớ của hắn, mau mau khôi phục, nếu không, còn có ý gì? Nam nhân lần nữa cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một cái. Còn có hội trưởng, dã tâm của Nhiếp Linh Lung, thật sự là quá lớn, chúng ta thật cùng nàng không, là cùng thế lực phía sau nàng hợp tác giờ phút này, phó hội trưởng hơi nhíu mày. Dòng chính à nam nhân lâm vào suy nghĩ. Hội trưởng, ngươi hẳn biết dòng chính muốn làm cái gì, đối với Độc Lập Châu, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Phó hội trưởng nói, ha ha, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nam nhân khỏe miệng hơi hơi nâng lên, chó hay, bắt đầu diễn ra, không phải sao. Ngày kế, trụ sở chính Atula. Lâm Khuyết sáng sớm liền tìm tới Tư Dạ Hàn, trước khi đi vội vã mở miệng nói, cựu ca, mới vừa nhận được tin tức. Đồ môn cùng thiên hận liên lạc Độc Lập Châu các lớn tổ chức ngầm tổ chức hội nghị nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn đem văn kiện trong tay buông xuống, tổ chức hội nghị đúng vậy, cũng không rõ ràng hai vị đại lão kia rốt cuộc đang làm máy bay gì, êm đẹp đột nhiên triệu mở hội nghị gì nghe nói những thứ kia Độc Lập Châu biên giới tổ chức ngầm, chỉ cần là có chút lai lịch toàn bộ. Đều mời, chúng ta có đi hay không à? Lâm Khuyết nghi ngờ nói. Đi. Tư Dạ Hàn cũng không do dự. Bây giờ bọn họ cùng đồ môn cùng thiên hận là quan hệ hợp tác, loại hội nghị này tự nhiên sẽ cho chút thể diện. Còn có một việc, ta hỏi thăm được, lần này bọn họ lại còn đặc biệt mời không sợ mình, cái này là có ý gì? Lâm Khuyết có chút không hiểu, bởi vì không sợ mình luôn luôn là độc lai độc vãng, mà cờ kê là chính đạo vẫn là tà đạo, mặt mũi của ai cũng không cho. Có phải hay không là cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ à? Lâm Khuyết lẩm bẩm. Biết được không sợ mình được mời rồi. Tư Dạ Hàn dường như cũng không nghĩ là, nhàn nhạt mở miệng, đi liền biết rồi. Lâm Khuyết trộm liếc người nào đó một cái, ô hắn làm sao đột nhiên cảm thấy, cựu ca sẽ đã đáp ứng đi, căn bản liền không phải là vì đi họp, mà là đi hẹn hò Nga Imun NG5 Than NG12 đổi mới kết thúc trụt trụt tiếp tục cầu phiếu phiếu gạo.